Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1411, lấy thần làm nô lệ. 7 ngày sau, bên cạnh Cửu Khúc Sơn, nữ tử tựa như bách linh khẽ ngâm, như thanh tuyền chảy xuôi, quanh quẩn tứ phương, Thúy Loan như bình phong yểm tiên tung, Cửu Khúc uốn lượn nhập trong mây, Bích Thủy khinh ngâm thạch gian ngữ. Giáng chiều bất nhiễm tùng lâm phong, theo thanh âm truyền ra, từ xa có thể thấy được toàn bộ Cửu Khúc Sơn, mây mù lượn lờ, bên trong có dòng suối từ đỉnh núi mà rơi xuống. Cửu Khúc uốn lượn, rơi vào chân núi, dung nhập vào trong một con sông dài Bích Thủy, trên sông còn có thuyền, như lá rụng, tiền bối, nơi này chính là Cửu Khúc Sơn, núi này dòng suối chín khúc. Chảy xuôi bên trong có tiên âm quanh quẩn, cho nên nổi danh, bên trong thuyền, đốt hương, dựng thẳng đèn sáng, Vân Môn Thiên Phàm một bên đàn tranh, một bên nhìn Hứa Thanh đang nhìn Cửu Khúc Sơn, đáy lòng gợn sóng theo một đường đi tới, càng phát ra gợn sóng, mặc dù là 7 ngày trôi qua, nhưng trước đó vị kia địa linh nhất tộc khách khanh quỷ dị tử vong hình ảnh. Vẫn như cũ vẫn là ngẫu nhiên ở trong đầu nàng hiện lên. Một cái nhìn, để một vị uẩn thần thất giới chi tu khóc tử vong. Loại chuyện này, trong mắt nàng, không phải uẩn thần cửu giới đại viên mãn không thể làm. Cái này càng làm cho nàng rõ ràng nhận thức được. Vị viêm huyền tử trước mắt này, ở Linh Trần Sơn Mạch biểu hiện ra ngoài, chỉ là một góc núi băng mà thôi. Mà mình một đường này chỉ cần không phải gặp được chúa tể. Như vậy chính là an toàn. Cũng chính bởi vậy, trong lòng nàng sinh tử chi nguy cảm giác ít đi rất nhiều. Theo đó dâng lên còn lại là kỳ diệu chi ý. Cũng khiến cuộc hành trình này thành chân chính du lịch. Mà tâm tình thả lỏng, để cho nàng nơi này nụ cười, cũng so với thường ngày nhiều hơn nhiều. Càng dung nhập vào trong khúc nhạc, ở trong âm thanh đàn tranh phiêu đãng, cùng âm thanh nước sông đan xen, phối hợp với huân hương cùng với đèn sáng, thân ở trong đó, cũng thật sự có vài phần cảm giác thanh tuyền róc rách bạn hành tung. Quên đi huyên náo vạn sự không, nghe tiên âm, nhìn Cửu Khúc, Hứa Thanh cầm bầu rượu, uống một ngụm, so sánh với sự thả lỏng của Vân Môn Thiên Phàm. Tâm tình của Hứa Thanh, trong lúc tiên âm phiêu diêu này, khó có thể quên được huyên náo. Uống xong rượu, mặc dù dung ở trong miệng, lại phát huy ở trong trí nhớ. Trong lúc mơ hồ, năm đó cũng là một chiếc thuyền. Trên thuyền cũng là hai người. Cũng có khúc nhạc, ở trong lòng chảy xuôi, giống như cảm ứng được tâm tình của Hứa Thanh lúc này. Thiên Phàm cúi đầu. Âm thanh tranh khẽ ngâm, ở trên nước sông trong suốt này, phiêu diêu ra, phi điều phiên phiên tầm cựu mộng, tâm tùy sơn thủy cộng du an, nguyện lưu nơi này bạn quân sinh, bất vấn quy kỳ tuế nguyệt minh, nước sông gợn sóng lăn tăn, chu thuyền chạy qua Cửu Khúc Sơn, ta có một khúc, đã lâu không nghe, người có nguyện đem nó tấu lên không? Hứa Thanh đột nhiên hỏi. Thiên Phàm nguyện ý, Vân Môn Thiên Phàm vội vàng ngẩng đầu. Nhìn bóng lưng Hứa Thanh, nhu thuận mở miệng, Hứa Thanh giơ tay, một viên ngọc giản in dấu khúc phổ rơi vào trước mặt Vân Môn Thiên Phàm. Thiên Phàm giơ tay lên, đặt lên lòng bàn tay, nhắm mắt ngưng thần, một lát sau, tranh truyền âm biến đổi, âm điệu quen thuộc, quanh quẩn trong thiên địa này, Trường Hà. Thuyền cô độc, chậm rãi đi xa, trên thuyền nữ tử chơi đàn, nam tử nhìn phương xa, trong sơn thủy, hắn đang tìm mộng cũ, thiên phong bên trong, thổi tới giang hồ chi ý, bên trong âm thanh tranh, dường như kể rõ buồn vui cả đời, cuối cùng, tất cả đều hóa thành một bầu rượu đục, tại cô độc bên trong, Hứa Thanh đem nó uống một hơi mà xuống. Tiền bối, khúc nhạc này ý cảnh sâu xa, bao hàm chấp niệm cả đời. Tuy có bi thương, nhưng cũng có tiêu sái. Người soạn nhạc tuyệt không phải hạng người bình thường. Không biết tên của khúc nhạc này là gì? Vân Môn Thiên Phàm nhìn Hứa Thanh nhẹ giọng hỏi một câu. Hứa Thanh không trả lời, mà là liếc mắt nhìn nước sông, lại nhìn về phía chân trời. Gió lớn thổi tới, đem mái tóc dài phiêu vũ, quần áo săn bắn, một chút lạnh lùng chi ý, cũng ở trong gió dâng lên. Vì vậy, gió ngừng, sóng nước sông cũng đều yên lặng. Trong nháy mắt tiếp theo, mặt sông phía trước chu thuyền đột nhiên bốc lên, nước sông lõm xuống, một cái đầu to lớn từ bên trong bỗng nhiên dâng lên. Đầu này như đầu rắn, tràn ngập vảy, toàn thân đen kịt, chảy xuôi chất nhầy, ánh mắt như ngọn lửa màu đỏ, tràn ngập ác ý, kích thước của nó ước chừng mấy trăm trượng, xuất hiện ở mặt sông một khắc, so sánh với chu thuyền giống như đồ chơi của trẻ con. Nương theo mà đến, còn có từng trận tiếng nỉ non quanh quẩn trong tâm thần. Âm thanh này rơi vào trong tai, làm cho người ta điên cuồng, linh hồn bất ổn, thân thể nổ vang. Cùng lúc đó, theo cái đầu quỷ dị kia xuất hiện, bốn phía bắt đầu vặn vẹo, cảm giác mơ hồ mãnh liệt, mà cùng với ánh mắt nhìn nhau về sau, Vân Môn Thiên Phàm nơi đó, trái tim không cách nào khống chế gia tốc nhảy lên, phảng phất muốn phá tan lồng ngực, trong đầu giống như muốn xé rách. Một cỗ cảm giác điên cuồng từ bên ngoài chính bá đạo xâm nhập mà đến, cả người nàng chấn động, rõ ràng cảm nhận được thân thể mình trong chớp mắt này tựa như tất cả máu thịt đều có ý chí cùng mình hình thành bài xích mãnh liệt, như muốn chia lìa về phần bát phương linh khí. Càng là tại thời khắc này đảo cuốn, bị một cỗ cùng linh khí hoàn toàn bất đồng khí tức xâm nhập chiếm cứ, lẫn nhau bài xích, đồng thời linh khí cũng đang bị ô nhiễm. Kia là thần tức, kia là dị chất, kia là thần linh. Cơ hồ tại Vân Môn Thiên Phàm tâm thần chấn động, tu vi bị áp chế, thân thể cùng linh hồn đều phải không cách nào thừa nhận. Trong nháy mắt, một cỗ nhu hòa chi lực từ trên người Hứa Thanh tản ra, đem bao phủ che chắn bên ngoài. Tiếp theo tay phải Hứa Thanh giơ lên, hướng về phía trước một chảo, nhất thời hư vô vặn vẹo và mơ hồ phía trước, trong nháy mắt nổ vang, chia năm xẻ bảy, trong nháy mắt sụp đổ. Nước sông cũng ở dưới một chảo này, bỗng nhiên cuồn cuộn nổi lên, hình thành bài sơn đảo hải chi lực, hóa thành bàn tay, một cái nắm ở trên đầu thần linh kia, kéo mạnh lên, thiên địa chấn động. Tiếng giống xé tim từ trong miệng thần linh truyền ra, thân thể dưới sức mạnh này bị lay động, theo trong sông bị sinh sinh túm ra, theo nước sông văng khắp nơi, lộ ra thân thể hoàn chỉnh quái dị. Thân thể này, đầu lâu chiếm cứ 9/9, dưới cái đầu khổng lồ mấy trăm trượng, là thân hình tương đối mảnh khảnh, làn da hiện ra màu xám cho, chất nhầy ràn rụa. Bốn phía vờn quanh từng cái quang cầu, không ngừng xoay tròn, lóe ra, tản mát ra thần bí cùng quỷ dị quang mang. Một cỗ hỗn độn, cảm giác điên cuồng, mãnh liệt bốc lên, trong cơ thể hắn, còn có một đoàn hỏa diễm đang thiêu đốt. Chỉ bất quá trên hỏa diễm tồn tại một cái do phù văn tạo thành đăng cháo. Tại đèn này chụp xuống, kia hỏa diễm bị phong, bị khống chế, càng là tại đèn này khoác lên, còn tồn tại một mai đặc thù ngọc giản. Cái này ngọc giản như vật sống, mọc ra đại lượng râu ria, lan tràn cái này đầu lâu đại não, như ký sinh đồng dạng, đem nó vững vàng khóa lại. Thần nô, tiền bối, đây là địa linh nhất tộc, năm đó hao phí tài nguyên, từ đạo tiên tông mua thần nô. Thần nô đều có đủ chúa tể chiến lực. Tiền bối ngươi, Vân Môn Thiên Phàm nơi đó, sau khi Hứa Thanh che chắn ngoại giới, cũng nhanh chóng khôi phục lại. Giờ phút này tâm thần rung động, hiển nhiên là không nghĩ tới người truy kích cư nhiên vì giết mình mà xuất động thần nô. nghĩ đến sự đáng sợ của thần nô, Vân Môn Thiên Phàm run rẩy, theo bản năng mở miệng nhắc nhở, nhưng nói được một nửa, ánh mắt nàng đã mở to, nói không nên lời, bởi vì nàng ánh mắt nhìn kia vừa rồi khủng bố dữ tợn thần linh, giờ phút này ở giữa không trung bị hư ảo bàn tay to nắm lấy. Mặc cho như thế nào giấy giụa, lại đều không cách nào thoát khốn, mà hắn phía trước hứa thanh thần sắc như thường. Ánh mắt tại kia thần linh trên người đánh giá, tựa như đang nghiên cứu. Một màn này, để Vân Môn Thiên Phàm hô hấp dồn dập, trong đầu hiện ra trước đó khóc chết vị khách khanh kia. Thần linh thần hỏa cảnh, ánh mắt hứa thanh đảo qua ngọn lửa bị đăng cháo vờn quanh trong cơ thể. Thần linh, nhìn ra cái kia đăng cháo là vô số lít nha lít nhít phủ văn tạo thành. Đều tự bất đồng, số lượng không dưới hàng ước vạn, nhiều cực kỳ phức tạp, lại mỗi cái phủ văn ở giữa, đều còn tồn tại sắp xếp biến hóa, lại không chỉ một loại sắp xếp. Mặt khác, trên đăng cháo ngọc giản như vật sống, càng kỳ dị, Hứa Thanh chưa bao giờ thấy qua. Trong khoảng thời gian ngắn cũng không cách nào phân biệt. Đi vào đệ ngũ tinh hoàn về sau, đây không phải hắn lần đầu trông thấy thần linh. Trước đó cũng từng gặp thần linh thành nô, bị tu sĩ làm pháp bảo hoặc là linh thú đến sử dụng. Nhưng từ trong lời nói của Vân Môn Thiên Phàm, hắn nghe ra ngọn nguồn của loại thần nô này, bị khống chế ở các vực chính thống tông môn bên trong, lại có thể bán ra bên ngoài. Hứa Thanh như có điều suy nghĩ, đối với loại thủ đoạn khống chế thần linh thành nô này, dâng lên hứng thú không nhỏ, và lại thông qua quan sát, hắn phát hiện loại thủ đoạn này cực kỳ xảo diệu, nếu không hiểu rõ nội chất, muốn phá vỡ nó, khó khăn cực lớn, mạnh mẽ đánh vỡ, đem bị nô dịch thần linh thần hỏa dập tắt, thần trí sụp đổ. Thậm chí còn có thể khiến cho thần hồn cùng với thân thể tan rã. Nhưng nếu là nô lệ, lại bị bán ra, như vậy tự nhiên liền có khống chế chi pháp. Hứa Thanh thu hồi ánh mắt, nhìn về phía chân trời, dưới cực quang đỏ thẫm, chỗ Hứa Thanh nhìn thấy, nơi đó hư vô gợn sóng, có bốn đạo thân ảnh bị ép hiện ra. Nhìn thấy bốn vị này, Vân Môn Thiên Phàm lập tức nhận ra, ba vị bên trong là khách khanh của địa linh nhất tộc. Một vị là trưởng lão hạch tâm của địa linh, cái trước ba người tu vi huyền thần thất giới, mà cái sau đã đạt huyền thần cửu giới. Vì thế nàng lập tức thông báo, mà giờ phút này, bốn vị này đứng ở trên bầu trời, đều riêng phần mình thần sắc hoảng sợ, vô cùng hoảng sợ. Tâm thần nhấc lên sóng lớn ngập trời, trong tay một người còn cầm một cái trống nhỏ, nhưng vô luận hắn gõ trống như thế nào, thần linh tương liên với trống này, đều ở dưới bàn tay hư ảo của Hứa Thanh, không cách nào giãy thoát, mà bị Hứa Thanh ánh mắt vừa nhìn, bốn vị này nhất thời tâm thần chấn động, da đầu tê dại, không có nửa điểm chần chờ mãnh liệt lui về phía sau. Nhưng rõ ràng là đã muộn, cơ hồ khi bọn họ bỏ chạy, Hứa Thanh hướng lên trời cao, một bước đi tới, kế tiếp thiên địa biến sắc, ở thiên phàm trong mắt, như có mênh mông bức tranh, trải ra trong bầu trời, che lấp hết thảy, mơ hồ hết thảy, cho đến mấy hơi sau, bức tranh tản đi, bốn tu sĩ không thấy, duy Hứa Thanh trở về, một tay cầm bầu rượu. Một tay cầm một cái đầu này, chính là vị trưởng lão hạch tâm của địa linh kia. Hắn không chết, trong mắt lộ ra mãnh liệt hoảng sợ cùng tuyệt vọng, đang bị siêu hồn, trở lại chu thuyền một khắc, siêu hồn cũng hoàn thành. Liên quan tới trận này nhiệm vụ chân tướng, Hứa Thanh cũng đã biết, Vân Môn gia tộc, nắm giữ một đoạn tiến vào tạo hóa chi địa bí tỏa. Đây là hai tộc chi chiến căn bản, nhưng này bí tỏa đặc thù, tựa như cuối cùng khó có thể bị cướp đoạt. Vì thế, tại đem Vân Môn gia tộc trấn áp đến cực hạn trình độ sau, Địa Linh đưa ra một cái vân môn gia tộc không cách nào cự tuyệt đánh cuộc. Vân môn tản ra 14 vị hạch tâm, Địa Linh truy sát. Nếu cuối cùng 14 vị toàn bộ trừ vê ong, thì vân môn thua. Phàm là sống sót một cái đạt tới mục tiêu, thì Địa Linh thua. Tiền đặt cược là đoạn chìa khóa bí mật cùng với vân môn gia tộc tồn tại. Hứa Thanh đối với chìa khóa bí mật này không có hứng thú, vì thế bóp xuống, trong tay đầu lâu thành cho bụi, đồng thời mặt kia điều khiển thần linh trống nhỏ cũng xuất hiện ở Hứa Thanh trong tay. Hắn nhẹ nhàng đẩy một cái, trong tiếng thùng thùng, thần linh phía trước hóa thành một mảnh lưu quang, dung nhập vào trong trống, ở mặt trống nổi lên đồ đằng. Sau khi thu hồi, Hứa Thanh quay đầu nhìn về phía một bên đang hô hấp dồn dập. Nội tâm lại bị không cách nào tin lấp đầy vân môn thiên phàm. Rượu, hết rồi, Hứa Thanh mở miệng, đem bầu rượu trong tay ném qua. A, thiên phàm theo bản năng ôm vào trong ngực, cả người run lên, nhanh chóng lấy ra một bình, nhanh chóng đưa đến trước mặt Hứa Thanh. Hết chương.